Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409, sinh mệnh sinh ra. Sáng tạo chi lực, hai càng, cái gì là thế giới bổn nguyên chi lực? Trên lý thuyết mà nói, chính là so với thế giới chi lực, đẳng cấp cao hơn một loại thế giới chi lực. Loại lực lượng này không cách nào tăng thuộc tính, không cách nào tăng lực lượng, không cách nào đề thăng thần hồn, nhưng lại có thể đối với thông thường thế giới chi lực hình thành một loại siêu cường áp chế. Đồng thời, ra đời thế giới bổn nguyên chi lực trên thế giới, sinh mệnh tiến hóa, cường đại tốc độ, nếu so với thông thường tiểu thế giới mau ra rất nhiều lần. Mà dưới bình thường tình huống mà nói, chỉ có chí cao thần cảnh sáng tạo đại thế giới mới có thể sinh ra thế giới bổn nguyên chi lực. Đây cũng là trên đại thế giới có nhất định cơ hội sinh ra chí cao thần cảnh cường giả vô địch. 100% có thể sinh ra thần cảnh cường giả nguyên nhân. Nói cách khác, Tô Ly thể nội thế giới đã cụ bị tiến hóa thành đại thế giới tiềm lực. Không đúng, là cụ bị vượt qua tiến hóa thành đại thế giới tiềm lực. Càng làm cho người ta vui mừng chính là, Tô Ly tuy là còn không có sáng tạo tiểu thế giới, nhưng hắn thể nội thế giới ra đời thế giới bổn nguyên chi lực, đã là đủ đối với thần cảnh cường giả sáng tạo tiểu thế giới, hình thành hiệu quả áp chế. Vì vậy 16, Tô Ly nếu như tao ngộ chân chính thần cảnh cường giả. Như vậy, thần cảnh cường giả sử dụng thế giới chi lực cùng Tô Ly chiến đấu sẽ bị vô hiệu hóa. Điểm này liền tương đối kinh khủng. Một thế giới lực lượng bị vô hiệu hóa. Như vậy, còn lại về điểm này uy năng đối với Tô Ly có thể tạo thành ảnh hưởng gì đâu. Đương nhiên, những thứ này đối với hiện tại Tô Ly mà nói đều không phải trọng yếu như thế. Quan trọng là đương thế giới bổn nguyên chi lực ở hắn thể nội thế giới sinh ra phía sau. Cái kia một si ca ở sinh ra tiến trình, sinh mệnh. Rốt cục lại bắt đầu, tiến bộ. Tô Ly một đôi mắt, cùng toàn bộ chú ý lực, đều tập trung ở cái kia một tia hơi yếu sinh cơ bên trên. Nhìn một chút, Tô Ly liền lâm vào một loại kỳ quái trạng thái. Hắn phảng phất tiến nhập sinh mệnh đàn xanh trong quá trình. Quan sát được sinh mệnh là đến từ đâu, dựa theo Tô Ly kiếp trước học được tri thức đến xem. Sinh mạng sinh ra, đến từ chính kỳ tích, là các loại hỏa sơn bạo phát, mưa rông gió giật, cuối cùng, tạo thành axit amin, các loại ban sơ nhỏ bé vật chất. Những thứ này nhỏ bé vật chất, lại đang thời gian trôi qua cùng với mỗi loại kỳ tích cùng ngoài ý muốn bên trong. Dần dần ôm thành đoàn, tạo thành ban sơ đơn tế bào sinh mệnh. Đơn tế bào sinh mệnh ở dưỡng khí, ánh mặt trời, các loại dưới điều kiện, chậm rãi hình thành nhiều tế bào sinh mệnh. Cuối cùng, thực vật, động vật, côn trùng, trăm hoa đua nở. Tô Ly thể nội thế giới sinh mệnh từng sinh ra trình, dường như chính là chỗ này chủng sinh ra phương thức. Nhưng quá trình này, nhưng ở thế giới bổn nguyên chi lực phía dưới tiến hành rồi một cái điên cuồng gia tốc. Oanh, oanh, oanh, mỗi trong nháy mắt, Tô Ly đều ở đây cái kia một sinh cơ phụ cận, thấy rõ đến các loại va chạm, dung hợp, phân giải. Cùng lúc đó, tại thế giới bổn nguyên chi lực gia trì dưới, Tô Ly thể nội thế giới còn có nhiều hơn phương ra đời từng luồng sinh cơ. Những thứ này sinh cơ tất cả đều đang điên cuồng va chạm, dung hợp, phân giải, rơi vào Tô Ly trong ánh mắt, càng giống như là lần lượt vũ trụ nổ lớn. Dần dần, có một ít sinh cơ tiêu thất, chắc là chưa thành công đản sinh ra sinh mệnh, nhưng có một phần nhỏ sinh cơ, nhưng ở loại này va chạm phía dưới, trở nên càng ngày càng cường tráng, càng ngày càng nồng đậm. Rốt cục nào đó trong nháy mắt, Tô Ly chủ yếu quan sát cái kia một sinh cơ ở lần lượt cùng loại vũ trụ nổ lớn trong đụng chạm, xuất hiện biến hóa mới, sinh mệnh từ đó ra đời. Tô Ly hai mắt trừng tròn xoe, hắn chỗ sâu trong óc vang lên một mảnh ung ung tiếng oanh minh, trong cơ thể hắn đang sinh ra một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Loại lực lượng này là thập đại chí cao lực lượng một trong sáng tạo chi lực. Tham quan hóc tập sinh mệnh đàn xanh toàn bộ quá trình, khiến cho Tô Ly thấy được Bắc Thiên Thần trong miệng sinh mệnh khởi nguyên. Thế giới khởi nguyên khiến cho Tô Ly từ loại này đặc thù trong trạng thái cảm ngộ cái gì là sáng tạo chi lực. Đương nhiên, Tô Ly đối với sáng tạo lực lý giải còn rất thấp. Sinh mạng khởi nguyên tuyệt không chỉ như vậy đơn giản, mà là muốn trăm hoa đua nở, phải xuất hiện vô số sinh mệnh chủng tộc. Bất quá đây đối với Tô Ly mà nói cũng không phải là cái gì việc khó, bởi vì hắn thể nội thế giới ra đời thế giới bổn nguyên chi lực, sinh mệnh sinh ra cùng tốc độ tiến hóa, nếu so với tiểu thế giới mau ra vô số lần. Huống chi, bởi vì là bởi vì sáng tạo thế giới, cho nên Tô Ly còn có thể bởi vì đi tiến hành quấy nhiễu. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly ý niệm trong đầu khẽ động, chỉ một thoáng, thời gian bổn nguyên nhộn nhạo ra một vòng thời gian sóng gợn, đem hắn thể nội thế giới toàn bộ bao phủ. Hắn thể nội thế giới tốc độ thời gian trôi qua bị gia tăng rồi gấp mấy vạn. Ở gấp mấy vạn tốc độ thời gian trôi qua dưới, Tô Ly thể nội thế giới biến hóa, trong nháy mắt liền xảy ra long trời lở đất biến hóa. Chỉ một sát na, tại thế giới mỗi một cái góc liền có mỗi loại đơn tế bào sinh mệnh sinh ra. Sau đó, những thứ này đơn tế bào sinh mệnh rất nhanh ôm thành đoàn tổ hợp, tạo thành nhiều tế bào sinh mệnh, đương dương quang rải vào hải dương, hồ nước, giang hà bên trong. Những cái này đàn xanh nhiều tế bào sinh mệnh lại nhanh chóng xảy ra biến 280 biến hóa. Trước sau chỉ bất quá mấy phút, Tô Ly thể nội thế giới, cái kia từng cái giang hà, từng cái hồ nước, từng mảnh một đại dương bên trong, liền xuất hiện hình thù kỳ quái, sinh mạng thể. Những thứ này sinh mạng thể không có bất kỳ trí tuệ, thậm chí ngay cả thần kinh hệ thống cũng không cụ bị. Hoặc có lẽ là còn không hoàn chỉnh, nhưng đã có thể tính là chân chánh sinh mệnh. Chúng nó có thể loại bỏ phía trước đàn xanh này chút ít sinh vật ăn cơm, có thể đi qua phương thức nào đó tiến hành bài tiết. Tuy là số lượng cũng không nhiều, nhưng đã bắt đầu đi lên chính quy. Cùng lúc đó, Tô Ly kiến thức lấy những thứ này sinh mạng diễn biến, trưởng thành, tiến hóa, hắn đối với sáng tạo lực nắm giữ độ sâu hơn. Thậm chí ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn, đã vượt qua 10%. Đang ở Tô Ly thỏa mãn không gì sánh được, chuẩn bị ly khai thể nội thế giới, khiến cho hắn thể nội thế giới những thứ này sinh mệnh tự do diễn biến thời điểm, phảng phất như là nháy mắt đi qua. Trong lúc bất chợt, Tô Ly thể nội thế giới sinh mạng thể số lượng tăng vọt đến rồi một cái khó có thể hình dung trình độ. Đồng thời, còn xuất hiện các loại có thể động vật. Loại sự tình này khiến cho Tô Ly biểu tình ngẩn ngơ, trong đầu tốc biến một cái hắn kiếp trước tháo qua từ ngữ. Hàn Vũ Kỷ sinh mệnh đại bạo phát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN